Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong hàng trăm hàng ngàn những cái câu chuyện ma mà chúng tôi đã diễn đọc cho quý vị nghe, thì phần lớn trong số đó đều là những câu chuyện được viết dựa trên những trí tưởng tượng của các tác giả, các nhà văn. Họa chăng trong số đó thì một số chuyện được cho là có thật. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì dưới ngòi bút của tác giả Linh Nguyễn, một tác giả trẻ, thì tác giả có tâm sự. Đây là một câu chuyện mình kể cho các bạn nghe, là một câu chuyện hoàn toàn có thật về cuộc đời của một người khán giả đã gửi cho tác giả. Và tác giả xin được phép đổi tên để không làm phiền đến đời tư của bạn ấy. Và câu chuyện này được tác giả đặt tên có tựa đề là Đời Cô Trang. Và chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Đời Cô Trang qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi tối ngày hôm đó, mình đang ngồi đánh máy để phát triển một bộ truyện mới, thì ở tin nhắn Messenger của mình báo có tin nhắn mới. Mình mở điện thoại và đọc tin nhắn. Đó là tin nhắn đến từ nick Facebook của Trang Nguyễn. Chào bạn, chuyện của bạn rất hay. Trong lòng của mình vui lắm, vì thực sự nói đó là bộ truyện đầu tay của mình, cho nên những lời khen như thế này sẽ tiếp thêm cho mình động lực để viết tiếp những bộ truyện khác thật hay để phục vụ cho các bạn. Cho dù theo nhiều bình luận của các bạn thì văn phong của mình rất tốt, nhưng ngoài thực tế thì cách tiếp xúc của mình cũng không được ổn lắm. Mình chỉ trả lời lại, cảm ơn bạn nhiều nhé. Sau câu trả lời đó thì mình lại tiếp tục quay trở lại viết chuyện. Phải một lúc lâu sau tin nhắn bên kia lại nói, mình thấy lời văn của bạn rất hay, cho nên mình có thể nhờ bạn chuyện này được không? Lúc đó mình nghĩ bạn ấy sẽ nhờ mình viết một lời quảng cáo hay là đại loại như vậy, mình trả lời. Bạn nói đi. Tin nhắn bên kia tiếp tục. Mình muốn bạn viết một câu chuyện về cuộc đời của mình. Thực sự lúc ấy mình trộm nghĩ, mình viết về chuyện tâm linh có phải là viết tiểu thuyết lãng mạn đâu mà bạn này lại nhờ mình viết. Mình đang tính từ chối thì tin nhắn bên kia lại gửi về. Mình đã gặp rất nhiều chuyện tâm linh. Ok, bạn kể đi. Mình sẽ sâu chuỗi lại toàn bộ để cho ra một câu chuyện. Thế vậy mình đồng ý ngay để có thêm ý tưởng viết chuyện cho riêng mình. Và bạn ấy lại nói, bạn ở đâu? Mình ở Biên Hòa. Vậy sáng mai hay là khi nào chúng ta rảnh có thể gặp nhau để mình kể cho bạn nghe được không? Ok bạn, sáng mai mình rảnh. Vậy sáng mai mình sẽ gọi cho bạn nhé. Ok bạn. Cuộc hội thoại kết thúc, tôi liền khóa máy và tiếp tục quay trở lại viết chuyện. Đúng như lời hẹn của bạn Trang ấy đã gọi cho tôi vào lúc 9 giờ sáng. Hai chúng tôi đã chọn một quán cà phê thuận tiện đi lại cho cả hai. Bước vào quán, vì mình đã biết được bạn ấy qua hình đại diện trên Facebook, cho nên mình tiến lại ngay bàn của cô bạn đó. Cô gái tên là Trang lúc này ngạc nhiên lắm và hỏi, sao bạn nhận ra mình? Mình ngồi xuống không nói gì, chỉ đưa điện thoại của mình ra, và đó là hình đại diện Face của bạn ấy. Bạn ấy lúc này mỉm cười và nói, mình tưởng là Face ảo quá, bạn không có nhận ra. Mình nhìn vào màn hình và nhìn lên bạn ấy dí dỏm rồi đáp, cũng đâu có khác nhiều lắm đâu bạn. Cô gái đó cười và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu thân thiết và rôm rả. Lúc này tôi mới biết chính xác bạn ấy quê ở Cần Thơ và hiện tại đang làm việc bên Malaysia. Đợt Tết vừa rồi bạn ấy về quê thăm gia đình, nhưng dính vào đợt dịch Covid cho nên bạn ấy vẫn chưa trở lại bên Malaysia được. Bạn ấy cho biết gần một tháng nay bạn ấy ở trên thành phố Hồ Chí Minh để chơi với bạn. Và bạn ấy là tín đồ của những chuyện tâm linh trinh thám, cho nên khi mình viết bộ truyện Đường Tàu thì Trang rất thích, cho nên đã chủ động kết bạn và nhắn tin. Lúc này mình bắt đầu hỏi, bạn có thể kể cho mình nghe về câu chuyện của bạn được không? Trang gật đầu và mình bắt đầu bật ghi âm để lên bàn. Câu chuyện của Trang bắt đầu. Lúc nhỏ mình đã có thể nhìn thấy những thứ mà không phải ai cũng muốn thấy. Nhưng mà càng về sau mình đi chùa cầu kinh niệm Phật, cho nên biết rõ ràng con người của ta. Mình có thể chỉ muốn tìm đến với mình để hy vọng mình có thể giúp đỡ được người ta mà thôi. Mình nhớ hồi đó mình còn là một cô bé học lớp 2. Có một lần mình nhặt rau cho mẹ ở ngoài sân. Đang cầm cuội nhặt rau thì mình thấy có một bước chân ngang qua. Mình nghĩ là ba, cho nên mình ngước mắt lên nhìn thì lại không thấy ai. Mình quay trở vào trong nhà rồi hỏi, ba, sao ba mới đứng đây mà ba đi nhanh vậy ba? Do mình gọi, ba cũng to tiếng, mẹ của mình tính trả lời gì đó, nhưng mà lúc đó ba ở dưới vườn nói vọng lên: "Con gái cưng kêu ba gì đây?" Mình lại tiếp tục nói: "Ủa sao con mới thấy ba ở đây mà ba đã xuống nhà sao nhanh vậy?" Lúc này thì ba của mình từ sau vườn vào trong nhà bếp. Nét mặt của ba mẹ mình lúc này nhăn lại, nhưng ba lại ôm mình mà nói: "Ba có lên đó đâu, con gái nhớ ba cho nên là chọc ba mẹ chứ gì." "Có đâu, con đang nhặt rau thì con thấy chân của ba đứng ở đây mà. Nhưng mà khi con ngước lên thì không thấy ba đâu, ba chạy nhanh vậy." Lúc này ba của tôi nét mặt tỏ rõ sự lo lắng, nhưng mà ngoài mặt ông vẫn không nói để tôi an lòng. "Ờ thế ba siêu không, ba chạy để trốn con gái của ba đó." Nói đến đó thì ba bế mình lên ra nước giếng để rửa chân tay chuẩn bị vào ăn cơm. Lúc đó thì khoảng 5-6 giờ tối gì đó. Thưa hôm đó sau khi cơm nước xong, mình ngồi vào trong bàn học bài. Ba mẹ của mình ngồi ngoài phòng khách để xem tivi. Nhưng loảng thoảng mình vẫn nghe tiếng của ba mẹ mình nói chuyện: "Có khi nào con Trang nhà mình nó thấy những thứ không nên thấy không em?" Mẹ tôi không nói gì, chỉ ra dấu im lặng. Rồi trước ngày hôm sau đi học về, mẹ tôi đưa cho tôi một sợi dây chuyền. Nhưng là ở một chỗ mà sợi dây chuyền là mảnh vải vàng được gói gọn gàng trong một cái bịch bóng. Mẹ nói mình đeo nó vào. Mình có hỏi thì mẹ nói đeo vào để được bình an thôi con, không có chuyện gì cả. Rồi bẵng đi một thời gian, mình không thấy gì nữa. Nhưng mà hôm đó cũng là một buổi chiều muộn, mình đã bị mẹ la cho một trận. Mà cho đến bây giờ mình vẫn không nhớ mình làm gì để cho mẹ la. Mình giận mẹ cho nên ra góc giếng để ngồi và buồn. Tính cách của mình từ nhỏ thì đã nghịch ngợm, nhưng mà cứ hễ bị chửi là mình sẽ buồn và ra cái góc ấy để ngồi mà thôi, không cãi lại mà cũng không khóc. Hôm đó mình ra ngoài giếng ngồi thì cũng tầm 6 giờ tối có tiếng gọi mình, nhưng lúc đó mình không xác định được phương hướng của tiếng gọi đó. "Trang, Trang." Đúng 2 tiếng thôi, nhưng lúc đó mình cũng ngu lắm, mình liền dạ. Sau câu dạ đó, mẹ mình ở trong nhà nói vọng ra: "Mày dạ cái gì đó Trang? Con thấy mẹ kêu cho nên là con mới dạ mà. Tao kêu mày hồi nào? Con nghe thấy rõ ràng là mẹ kêu con thì con mới dạ chứ. Vớ vẩn, vô dọn cơm ăn đi con." Nghe mẹ nói vậy thì mình im lặng không nói thêm câu nào, vì sợ mẹ sẽ chửi tiếp. Cho nên mình đứng dậy vô nhà để dọn cơm cho gia đình ăn tối. Tới đó khi mà mình ngủ, mình mơ thấy một ông cụ mặc nguyên một bộ đồ lính. Nhưng mà lúc đó mình chưa hiểu là của lính nào. Dù mình đi chơi, trên tay cầm một bịch bánh nữa chứ. Con nít mà đứa nào chẳng thích bánh. Và mình chạy theo ông cụ ngay. Ông dắt mình đi đến một cánh đồng cỏ đẹp lắm, có hoa và có bướm các kiểu. Đi được một đoạn thì có một ngôi nhà. Ông dắt mình vào rồi ông nói: "Con thấy có đẹp không?" Mình nhìn xung quanh ngôi nhà thì có rất nhiều đồ chơi mình thích, cho nên mình nói: "Dạ đẹp lắm ông ạ." "Vì con ở lại chơi với ông nhé, ông cho con hết đống đồ chơi này." "Thôi ông ạ, con đi chơi với ông tí xíu rồi con về với ba mẹ của con nữa." Lúc này ông cụ mới vuốt hàm râu và cười lớn: "Con không ở lại chơi với ta thì ta không dắt con về đâu." Ông cụ cười lớn rồi tự nhiên cánh cửa biến mất và ông cũng biến mất luôn. Mình nhìn lại thì ông cụ nhốt mình vào trong 4 bức tường màu trắng. Mình gọi lớn: "Ông ơi cho con ra, ông ơi." Không có tiếng trả lời. Lúc đó mình sợ lắm, mình khóc, la quá trời. Hình như ba mẹ mình đã kêu mình dậy. Nhiều lần như vậy và lần sau nữa đều có một giấc mơ. Nhưng mà mình vẫn đi theo ông và cuối cùng mình vẫn khóc và được ba mẹ của mình đánh thức dậy. Nhiều lần như vậy thì ba mình mới hỏi: "Con mơ thấy gì mà đêm nào con cũng mơ rồi khóc phải con?" Mình kể lại toàn bộ sự việc cho ba nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện thì ba mẹ nhìn nhau một lúc lâu mà không ai nói với ai câu gì. Ngày hôm sau mình được mẹ dẫn lên nội và ở đó mấy ngày để cho ba mẹ lo việc ở nhà xong thì rước mình về. Hồi đó cũng lớn cho nên mình đồng ý ngay. Sau mấy ngày thì ba mẹ của mình cũng lên để đón về nhà. Từ hôm đó mình không còn mơ thấy ông cụ nữa. Nhưng sau này lớn lên một chút, lần đó dỗ bà ngoại của mình, ba mẹ ngồi nói chuyện với cô dì chú bác vì ngoại, thì mình nghe lỏm được câu chuyện hồi xưa về ông cụ như thế này. Ngay ngày hôm ấy sau khi đưa mình lên nội thì mẹ qua nhà của bà ngoại để nói chuyện. Nghe xong thì bà gửi ngay một ông thầy cao tay ấn về để cúng bái cho ông cụ. Sau khi cúng bái thì được biết ông cụ ngày xưa đi lính và cái nhà ba mẹ đang ở hồi đó bị nổ mìn. Ông ấy chết chung với rất nhiều người nữa. Họ chôn xác của ông và đồng đội của ông ở đây rồi cũng nhanh chóng và rời đi. Ở dưới đất bây giờ là vườn của nhà mình, Ông ấy nói hợp với vía của mình, chỉ muốn về nhờ mình giúp đỡ để cho mọi người biết mà đưa xác của ông lên chôn cất cho đàng hoàng mà thôi. Hôm đó sau khi ông thầy làm lễ xong thì một đội những nam thanh niên to khỏe ở trong xóm cùng với ba của mình đào bới thì thấy rất nhiều xương ở đất nhà mình. Ba mình đã chôn cất mọi người cẩn thận ở một mảnh đất ngay sau vườn và lập một cái miếu thờ ở đó. Sau lần đó thì mình về, ba mẹ của mình kêu khi nào có việc gì cần thì mình cứ ra đó thắp hương cầu khấn thì mọi việc sẽ được suôn sẻ. Nghe vậy cho nên mỗi lần có chuyện gì buồn hay là lo lắng thì mình đều ra đó và khấn vái. Nói đến đây thì Trăng dừng lại và cười. Tôi nhìn vậy thì thắc mắc hỏi: sao vậy, mặt mình dính gì sao? Vừa nói tôi vừa đưa tay lau cái mặt và Trăng tiếp tục: không phải, nhưng mình đang nghĩ đến chuyện này, không biết là có nên kể cho bạn nghe không? Bạn cứ kể đi, nếu có liên quan đến ma mị thì cứ kể. Ok bạn. Trăng lại tiếp tục kể: lần đó mình đi thi lên cấp 3, mình sợ mình không đậu cho nên mình đã ra đó để khấn như thế này. Còn lại mấy ông ở đây cho con ngày mai thi copy bài được suôn sẻ. Ngay đến đó thì tôi phì cười rồi hỏi: sao, có cả vụ đấy nữa hả? Có chứ. Vậy ngày hôm sau bạn thi thế nào? Bạn thì đoán xem, chắc chắn là đậu chứ gì. Chàng khẽ lắc đầu và nói: trượt luôn, và năm sau mình phải học lại một năm nữa mới đậu cấp 3. Mình cười và nói: đúng rồi, vái kiểu đó ai mà chứng. Ngay đến đó thì Trăng cũng cười và tiếp tục: đúng rồi bạn, từ lần đó thì mình rút kinh nghiệm là không vái xin những gì lung tung. Nhưng mà có một điều lạ như thế này. Là sao? Từ khi có cái miếu đó thì gia đình của mình làm ăn khấm khá lắm. Ba của mình từ một tài xế taxi, nhưng cũng chỉ một năm sau mới đi xe thì ông đã quyết định mua xe riêng để chạy dịch vụ. Còn mẹ của mình làm kế toán, lương ba cọc ba đồng, toàn bị cấp trên dành công với giám đốc. Mẹ mình ức chế lắm và nghỉ luôn ở công ty đó, xin vào làm tại một công ty khác. Làm được một năm thì mẹ mình lên kế toán trưởng. Đến khi gia đình của mình xây nhà thì được người âm giúp đỡ, có thể là những ông sau miếu ở cuối nhà mình. Hôm đó đang nằm ngủ ở nhà nội thì mình mơ thấy một con rắn rất lớn, nó cứ trườn quanh cái kèo nhà của mình thôi. Mình la là rắn rắn thì ba của mình từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm một cây bự lắm. Nhưng vào đến nơi thì ba của mình mới biết là mình nằm mơ. Nhìn lúc đó thương ba mình ghê, ba ngồi xuống giường và hỏi: sao con la dữ vậy? Dạ con mơ thấy một con rắn, nó cứ bỏ quanh kêu chèn chẹt nhà mình đó ba. Ba mình không nói gì nữa, chỉ xoa lưng cho mình và mình lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau ba đi làm về sớm thì qua thăm nhà đang xây, ông leo lên cái kèo nhà mà hồi tối mình kể là có rắn quấn quanh ở trên đó. Lên đến nơi thì ông thấy một mảnh giấy vàng vàng, có những nét mực đỏ đỏ được vẽ lung tung trên đó. Do tính của ba mình cũng hiền lành, cho nên ba mang lên cho ngoại xem đó là cái gì, thì ngoại của mình liền nói: đây là bùa lũ ban, người ta khẩn vô kèo của nhà mình cho gia chủ, nhẹ thì làm ăn thất bát, còn nặng thì chết cả gia đình đó con. Lúc đó ba của mình tức giận lắm, xuống bếp vác hẳn con dao tính trở về nhà nói chuyện với đám thợ, thì mẹ của mình ngăn lại. Đến khi ba của mình bình tĩnh thì ông ngồi đó và khóc, vừa khóc ông vừa nói: tôi làm lụng vất vả lắm mới xây được cái nhà, tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu, mà đám đó nó là làm vậy với tôi. Lúc đó cậu em của mẹ đi từ ngoài cổng và rồi hỏi: ủa chị, có ông Toàn làm bên nhà chị sao? Lúc này mẹ mới nói: Toàn nào em? Dạ thì là Toàn lại âm ông Thắng hồi xưa bồ chị đó. Lúc này ba của mình hiểu ra vấn đề rồi nói với cậu: em kêu ông đó qua đây với anh đi. Cậu khó hiểu chứ nên hỏi: ủa kêu qua làm gì anh? Chuyện bao lâu rồi mà. Thôi cho người ta làm đi anh, giờ nhà ông cũng khổ lắm. Chứ cứ kêu qua đây cho anh có việc muốn nói. Bà tôi gắt lên làm cho cậu tôi không dám nói gì nữa và đi qua nhà gọi ông Toàn qua nhà cùng ngoại. Sau đó bà tôi đã có cuộc nói chuyện với ông ấy. Sao chú làm vậy với nhà tôi? Bà vừa nói vừa bỏ cái bùa màu vàng lên bàn. Ông Toàn cái thế vậy hoảng sợ quỳ dạp người xuống rồi nói: dạ em lại anh phát hiện rồi thì em cắn rơm cắn cỏ em lại anh. Bà tôi bình tĩnh hỏi người đàn ông tên Toàn: tôi đang hỏi là tại sao chú lại làm vậy với nhà tôi? Dạ thì tại hồi xưa anh của em và chị có yêu nhau, nhưng mà không hiểu sao hai anh chị lại chia tay, cho nên em bực mình lắm, em muốn trả thù cho anh của em thôi. Mẹ mình lúc này từ trong nhà đi ra: chưa biết tại sao hồi xưa anh của chú và tôi lại chia tay không? Nghe giọng của mẹ nói thì mọi người đều ngước mắt lên và chờ đợi. Mẹ liền tiếp: "Tại vì hồi xưa anh của chú cờ bạc, còn có người thứ ba sau lưng của tôi nữa. Sau nhiều lần tha thứ thì lần đó tôi đã không chịu nổi nữa, cho nên là chia tay anh của chú. Chứ không thấy lạ là sau khi chia tay tôi thì anh của chú đã lấy vợ ấy sao? Anh của chị đã lừa dối tôi và có con với chị của chú bây giờ đấy." Mẹ dừng lại một chút, bà nấc trong nghẹn ngào, rồi bà lại òa lên khóc. "Thì chú thấy ai là người cần phải hận thù và tức giận trong chuyện này? Tôi và chú không có thù không có oán, thì tại sao chú lại đối xử với nhà tôi vậy hả chú Toàn?" Nói đến đó, mẹ tôi lao vào đánh người đàn ông kia, nhưng mà người đàn ông đó không phản kháng mà chỉ cúi đầu để cho mẹ của mình đánh thôi. Sau lần đó thì gia đình của tôi không gặp thêm vấn đề gì xảy ra nữa. Khi dọn vào nhà mới, ba của mình sắm sửa một mâm đồ cúng đàng hoàng và mang ra miếu mời các ông ấy về để thụ lộc và khấn xin các ông phù hộ cho nhà của mình. Cuộc sống của mình cứ như vậy êm đềm trôi qua cho đến khi mình bước chân lên thành phố để đi học. Mình và bạn của mình có thuê một căn nhà trọ thì ma suy quỷ khiến thế nào lại mướn ngay một nhà trọ đã từng có người chết. Và câu chuyện về những thế lực âm muốn mình giúp đỡ cho đến tận bây giờ mới chính thức bắt đầu. Mới kể đến đó thôi thì Trang có điện thoại. Trang xin phép ra ngoài nghe và tôi cũng tắt máy ghi âm. Một lúc sau thì Trang bước vào rồi nói: "Giờ mình phải đi rồi." Tôi liền tiếc nuối nói: "Vậy sao? Nhưng mà tôi không sao cả, hẹn bạn hôm khác vậy." "Vậy hẹn bạn hôm khác đến Sài Gòn mình kể tiếp cho bạn nghe." Cuộc gặp của chúng tôi kết thúc. Và sự thật câu chuyện của bạn Trang này quá ngắn để có thể phát triển trở thành một câu chuyện tâm linh. Và hầu như là tôi cũng quên luôn cái file ghi âm mà bạn ấy đã kể lại cho tôi. Tôi lại trở về với cuộc sống vốn có của mình. Sáng đi làm, tối về viết chuyện. Đến một hôm có một số điện thoại lạ gọi đến cho tôi. "Alo, ai vậy?" "Là Trang đây." Trong đầu của tôi mất khoảng vài giây để định hình lại người này là ai. Và hên sao tôi vẫn có thể nhận ra. "À, bạn là Trang mà hôm bữa đi uống cà phê kể chuyện đúng không?" "Đúng rồi, tưởng bạn quên rồi chứ." "Làm gì có, mình đợi bạn liên lạc kể tiếp đây." Tôi dừng lại vài giây và tiếp tục. "Mà sao Trang có số điện thoại của mình?" "À, mình lấy trên Facebook." Lúc này tôi mới nhớ là Facebook của mình có để số điện thoại và Trang liền nói: "Hôm nay bạn có rảnh không?" "À, mình rảnh, vậy ra quán cà phê nhé." "Ok bạn." Nói rồi tôi cúp máy và chúng tôi lại gặp mặt và câu chuyện lại được tiếp tục. Sau khi thuê căn phòng trọ ấy, mình và bạn của mình tên Hoa đã dọn dẹp vào cả ngày trời. Chúng mình mua một cái giường tầng, Hoa nằm giường trên còn mình nằm dưới. Đến đó ở được vài ngày thì hôm đó là một buổi trưa, mình về nhà và nằm lên giường. Vừa nằm xuống mình thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ mình mơ màng cảm giác như chiếc giường của mình đang ngủ rung lắc rất mạnh. Nhưng chỉ là nghĩ về Hoa, cho nên mình không dậy và tiếp tục ngủ. Mình ngủ trong những cái rung lắc, nhưng mà không nhiều lắm, nhưng mà lâu lâu lại rung lắc lên một lần, nhưng mà cường độ ngày càng mạnh hơn. Đến khoảng 5 giờ chiều thì mình mơ màng tỉnh giấc, nhưng mà vẫn còn mơ ngủ. Mình nhìn xuống cuối giường thì hoàng hồn nhận thấy ở cuối giường có một người con gái. Khi mình lắc đầu để tỉnh táo hơn thì cô gái đó đứng lên và đi nhanh ra ngoài cửa. Mình dụi mắt mấy lần thì không còn thấy người con gái đâu nữa. Một lúc sau thì Hoa trở về, mình với vẻ mặt khó chịu liền hỏi: "Sao nãy tao đang ngủ mà mày cứ leo lên leo xuống cái giường hoài vậy hả? Làm tao khó ngủ quá trời." "Có đâu, tao vừa mới đi làm về mà." Nói đến đó thì Hoa với một thái độ cực kỳ khó chịu leo lên giường của Hoa ở tầng trên. Và cũng từ lúc này mình nhận thấy những rung lắc lúc nãy không phải là của Hoa. Vì thái độ của Hoa lúc này thì bạn ấy leo rất mạnh bạo, nhưng mà cái giường vẫn không hề rung lắc một chút nào. Lúc đó mình ngồi thừa người ra không nói được câu nào. Mình ngồi một lúc thì Hoa lại leo xuống để đi tắm. Lúc này mình chắc chắn rằng những rung lắc vừa rồi không phải là tại Hoa. Lúc này chuẩn bị bước vào phòng tắm thì mình nói: "Tao xin lỗi nha, chắc là tao nhầm thôi." "Ờ, không có gì đâu." Nói rồi bạn mình vào trong nhà tắm để tắm rửa. Sau đó đến mình, đóng cửa và bật nước thì mình hét ầm lên. Vì từ vòi nước chảy ra không phải là nước bình thường, mà là một thứ nước đỏ đỏ như máu. Và đi kèm là một mùi máu cực kỳ hôi tanh. Mình ngồi sụp xuống và tiếp tục hét lên, hét đến khàn cả cổ. Mình đứng vùng dậy mở cửa, nhưng mình không thể nào có thể mở được nó. Mình dùng tay đập cửa, dùng chân để đạp cửa, nhưng mà ở ngoài tuyệt nhiên Hoa không nghe thấy gì. Hay là tại Hoa đã ra ngoài? Đèn phòng tắm bắt đầu chớp tắt. Mình thấy ở trong chậu nước một cánh tay đưa lên và đang nhòi về phía của mình. Mình hét thật lớn và ngồi thụp vào một góc nhà tắm. Đèn phòng tắm thất ngúm một lúc rồi lại bật lên. Mình nhìn ngó xung quanh, nước đã tràn đầy trong chậu, không còn cánh tay nào cả. Lúc này nước đã trong trở lại. Mình sẽ chạm vào chậu nước thì giật mình vì cái cảm giác đó lại ùa về bên trong. Mình vội vàng tắt nước và đi ra ngoài. Hoa nhìn mình có vẻ khó hiểu. Ủa sao không tắm mà đi ra vậy ba? Lúc đó mình không biết nên nói với Hoa như thế nào nữa. Mình nói đại đại cái chuyện cho qua. Nước trong này lạnh quá, thôi không tắm nữa đâu. Hoa liền giọng châm chọc. Trời trời, không tắm để hôi như cú vậy sao? Tớ không cho ngủ ở trong phòng đâu, tối ra ngoài kia mà ngủ. Vừa nói Hoa vừa chỉ tay ra ngoài cửa. Tôi nhìn theo mỉm cười, nhưng mà Hoa biết đâu nụ cười của mình lúc này đang méo sạch cả đi. Tới đó mình không tài nào có thể ngủ được, vì cứ mơ thấy cảnh tượng trong nhà tắm thì lại rùng rợn hết cả người. Mình cứ thức như vậy và ý nghĩ là sẽ thức đến khi nào mệt quá thì ngủ tiếp đi. Lúc đó mình cũng không nhớ rõ là mấy giờ, có thể là 2 hoặc 3 giờ sáng. Lúc này mình đã quá mệt mỏi cho nên tính đặt điện thoại xuống và đi ngủ. Thì bỗng nhiên đèn trong phòng của mình vụt tắt. Mình lẩm bẩm ở trong miệng. Cúp điện thoại lúc này nóng nực, làm sao mà ngủ được đây. Mình mở điện thoại lên sáng màn hình, thì trên đầu của mình có tóc của ai đó ướt ướt và nhỏ nước xuống mặt của mình. 1, 2, 3, 4, rồi nhiều hơn những giọt nước. Mình chậm chậm mở đèn pin lên. Khi ánh đèn pin vừa được bật lên thì một cái đầu người phụ nữ đang lơ lửng trước mắt của mình. Mình hét lên, trượt điện thoại ra khỏi tay và ngất xỉu. Khi mình tỉnh dậy lúc này, Hoa đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy sự lo lắng. Thế mình tỉnh dậy, Hoa liền lo lắng. Mày dậy rồi sao? Lúc này mình chỉ gật đầu vì mình không muốn nói. Vì thực sự lúc này đầu của mình rất đau. Đau như có ai đó đang cầm búa gõ vào đầu vậy. Thế mình vỗ vỗ đầu, Hoa liền hỏi. Mày đau đầu lắm sao? Ngồi lên ăn miếng cháo cho nó khỏe đi. Vừa nói Hoa vừa đút cho mình từng muỗng cháo. Sau khi đã khỏe hơn một chút, mình liền hỏi Hoa. Tao ngất đi lâu chưa? Hoa đang lùi cùi cất tô vào trong, Hoa liền nói. Từ tối qua đến giờ, tao đang ngủ tao nghe tiếng hét của mày, tao vội vàng bước xuống giường bật đèn, thì thấy điện thoại đang nằm trên mặt của mày. Nói đến đó thì Hoa bước ra nhìn mặt của mình cười nhăm nhở mà nói. Chắc là hôm qua nhắn tin cho anh nào cho nên là bị điện thoại nó rớt vào mặt chứ gì. Mình lại cười một nụ cười méo sạch. Lúc này thì Hoa thấy, Hoa liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Mình ngồi thần người ra một lúc rồi mở miệng nói. Ê, tao nói cho mày nghe nè. Sao vậy, nói đi. Hình như là cái phòng này nó kỳ kỳ sao đó. Lúc này Hoa tròn mắt ngạc nhiên, nhưng xen lẫn vào đó là một nét gì đó hoảng sợ. Sao vậy, nói cho tao nghe. Da gà của mình nổi lên và dựng tóc gáy khi mà nghĩ đến những cảnh tượng mình đã gặp vào tối ngày hôm qua. Đang thừa người ra chưa biết phải nói như thế nào thì Hoa lại lên tiếng. Nào nào, sao mày im lặng, đang nói chuyện cơ mà. Tao tính nói cho mày nghe cái chuyện này, nhưng mà tao vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, để tao suy nghĩ một chút đã. Mình vừa nói đến đó thì may cô chủ nhà đi vào và hỏi. Cháu tỉnh rồi hả Trang? Lúc này mình mới ngồi dậy và chào cô chủ nhà. Sau câu chào mình liền hỏi. Dạ cô ơi, cô cho con nói cái này xíu được không cô? Cô chủ nhà đi lại phía của mình ngồi xuống giường, cô liền nói. Sao? Cháu có gì thì cháu nói đi. Dạ cô, cho cháu hỏi cái này. Cháu không có ý gì đâu, nhưng mà cháu hỏi thật là... Nói đến đó thì mình ngại lắm. Về lỡ hỏi ra mà không phải thì cô chửi chết. Nói mình gờ miệng nữa thì khổ. Nhưng mà sau một vài giây suy nghĩ, mình đánh liều liền hỏi cô. Cô à, từ trước đến giờ những người từng thuê nhà ở đây có gặp cái hiện tượng gì lạ lạ không cô? Trái với suy nghĩ của mình rằng cô chủ nhà sẽ nổi giận, nhưng ngược lại giọng cô bình thản và đều nói. Không cháu à, từ trước đến nay có ai thấy gì lạ trong khu này đâu con. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi. Điện nước trong phòng này có vấn đề gì sao? Dạ không ạ. Ý con không phải là điện nước. Vậy thì ý con là gì? Lúc đó suy nghĩ mình lại tiếp tục là một mớ hỗn độn, cho nên mình quyết định không nói chuyện đó với cô chủ nhà. Cho nên mình lảng sang chuyện khác. Dạ cô, nguồn nước của mình con thấy là có cái mùi gì đó nó kỳ kỳ đó cô. Hôm qua con đi tính tắm mà mùi lạ quá cho nên là con không có dám tắm. Cô tròn mắt ngạc nhiên, cô vội vàng đứng lên và đi nhanh vào trong phòng tắm. mở vòi và thử nước. Vốn dĩ nước không hề bị vấn đề gì, nhưng mà thật lạ là cô lại đi ra và cô đang nhăn mặt. Vừa đi cô vừa nói, ờ đúng rồi, sân nước hôm nay kỳ vậy ta. Để cô về nói với chú xem dưới giếng có cái gì không, có khi lại bị con gì chết ở dưới đó thì khổ. Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng và lên trên nhà cô. Dù cô cũng đi khá xa rồi nhưng mà tiếng của cô vẫn còn lạnh lót. Ông Tài ơi, xuống đây tôi nhờ một lát. Chỉ khoảng một lát sau thì chú chủ nhà cũng xuống đến nơi. Vừa đi chú vừa gắt, cái gì đang nhậu mà cũng không có yên với bà nữa. Ông xuống mà xem cái giếng nước xem nó có bị làm sao không. Con Hoa với con Trang nó nói là nước nó hôi rình ra đó. Thế bà đã thử nước chưa? Tôi thử rồi, nó hôi lắm. Không tin thì ông vào đây mà xem. Vừa nói thì cô đã bước tới cửa phòng của mình. Cô chỉ cho chú vào bên trong. Chú đang cười trần cho nên chú ngại không muốn vào. Chú lại gắt với cô, bà vào lấy ra đây một can nước cho tôi xem nào. Phòng thì con gái không, tôi đang cười trần mà không có thấy sao. Vừa nghe thấy chú gắt thì cô vội vàng bước nhanh vào trong phòng tắm của tôi. Vừa đi cô vừa cười với chúng tôi. Sau đó thì lấy ra cho chú một can nước. Chú ngửi ngửi rồi cũng nhăn mặt khó chịu. Thôi chết rồi, nước đã hôi quá trời luôn. Một là dưới giếng, hai là trên bồn của con gì nó chết ở trên đó. Chú dừng lại như là để hít thở một chút không khí ở bên ngoài. Vì cái mùi đó thực sự khó chịu, chú lại tiếp tục. Ở trên bồn còn đỡ, chứ mà ở dưới giếng thì xả biết bao nhiêu nước cho nó đổ nữa. Thôi để tôi về lấy cái thang rồi leo lên xem có cái gì ở trong bồn không đã. Nói rồi chú nhìn hai đứa tôi. Vừa tính lên nhà thì như nhớ ra một điều gì đó. Chú liền quay lại hỏi mình và Hoa. Hai đứa thấy mùi nước vậy lâu chưa? Tôi còn mệt chưa kịp đáp thì Hoa liền nói. Dạ từ tối qua đến giờ con không có thấy gì, chắc là mới bị thôi chú ạ. À. Thôi được rồi, để chú lên nhà coi sao. Tụi con cứ chịu khó một chút đi. Đừng có mà xài nước giếng nữa. Nước hôi vậy xài không có tốt cho sức khỏe đâu. Lúc này tôi lên tiếng cắt đi mạch chuyện của Trang mà thắc mắc. Ủa, thì hồi đó mà còn dùng nước giếng sao Trang? Trang đang tính kể tiếp thì nghe tôi hỏi cho nên Trang phải suy nghĩ rồi trả lời. Trang cũng không có nhớ rõ nữa, nhưng mà hình như hồi đó là Trang nhớ mang máng là đã có nước máy rồi thì phải. Nhưng mà tại nước máy nó đắt quá, cho nên là trong phòng trọ ai cũng xài nước giếng, vì nước giếng là free mà. Tôi liền gật gù mà nói, à thì ra là vậy, Trang tiếp tục đi. Trang với tay lấy ly nước cam mà lúc nãy Trang kêu, bây giờ đã tan gần hết, uống một miếng rồi Trang tiếp tục. Dường như lúc này Trang đã mở lòng hơn, cho nên trong câu chuyện không còn xưng mình nữa, mà chuyển qua hẳn đã kêu tên. Một lúc sau thì chú chủ nhà mang cái thang và leo lên nóc của bồn nước. Vừa leo lên đến nơi, chú đã quát ầm lên, làm cho cả khu nhà trọ lúc này phải ra ngoài và nhìn lên bồn nước. Trời đất ơi! Thế nào leo lên bồn thăm nước mà quên không có đóng nắp? Nguyên con mèo nó chết ở trong này hỏi sao mà không có thối? Tao mà biết đứa nào đi thì tăng tiền tháng này lên gấp đôi đấy. Lúc này thì chú tìm cách để trèo vào bên trong nhưng không được. Chú đứng trên mà nói vọng xuống. Đứa nào chạy lên trên nhà kêu cô mày đưa cho tao cây vượt cá đi. Để tao móc. Tao để ở trong góc bếp ra đi một cái. Một anh trong dãy trọ nhanh nhẹn rồi chạy ù lên trên nhà. Một lúc sau cô cùng với anh thanh niên hồi nãy chạy xuống. Cô chủ vừa đưa xong cây vượt cho chú vớt con mèo lên vừa cằn nhằn. Trời đất ơi! Leo lên thăm nước thì làm ơn làm phước đóng dùm cái nắp lại. Cô đã dặn tụi con bao nhiêu lần rồi. Ở đây mèo chuột nó nhiều lắm. Mấy con quên một cái là cô khổ chú khổ. Giờ mấy con cũng khổ luôn đó, đã thấy chưa? Cô nói rồi nhìn hết một lượt những người đang đứng ở ngoài sân. Có một vài anh tính lên tiếng nói lại. Nhưng vợ hoặc là người yêu của mấy anh đã nhéo tay để níu lại và kéo các anh vào nhà. Trên bồn nước lúc này thì Trang thấy chú chủ nhà cũng đã vớt được xác của con mèo lên. Chú leo xuống trên tay cầm cái vợt có xác của con mèo ở trong ấy. Chú đi ngang qua trong phòng của Trang. Lúc này nằm trong chiếc vợt là nguyên một con mèo đen. Một con mèo có bộ lông đen tuyền, không có một chấm gì khác. Bỗng Trang có một cảm giác. Con mèo này kêu lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Trang. Trang giật mình lùi nhanh vào trong phòng. Nhưng mà đến khi bình tĩnh lại thì bước ra nhìn con mèo không mở mắt mà nó đang nhắm nghiền. Chú chủ nhà mang con mèo lên trên nhà, chắc mang đi vứt ở đâu đó. Rồi một lúc sau chú trở lại. Và trên tay của chú lúc này Trang nhìn thấy chú đang cầm một bịch gì đó đã được xay nhuyễn. Chú lại leo lên bồn đổ hết bịch đó vào rồi leo xuống. Đi đến giữa phòng dãy trọ, chú nói cho tất cả dãy trọ đều nghe. Mấy hôm nay chịu khó xài nước máy đi. Chú mới đổ phèn vô vào trong cái bồn để khử mùi. chắc mai mốt mới xài lại được nước giếng. Có một chị ở trong dãy trọ ngó ra rồi nói, dạ tụi con biết rồi ạ, vất vả cho chú rồi, chú lên nghỉ ngơi đi chú. Nói đến đó thì chú cũng quay lưng bước đi, hình như là chú không để ý lắm đến lời của chị kia nói. Trăng trở vào trong phòng ngồi xuống, thì lúc này Hoa cũng từ ngoài bước vào, nhìn chằm chằm vào Trăng rồi nói, hình như hồi nãy mày tính nói không phải là chuyện con mèo đen ấy thì phải. Trăng ngạc nhiên lắm nhìn lên bạn của mình, Trăng chỉ khẽ gật đầu như là thấy được sự việc không đơn giản như mình nghĩ. Hoa bước qua quay lại cửa, đóng cửa và tiến lại gần bên Trăng, ngồi sát lại và thì thầm, phải có cái chuyện gì mày nói cho tao nghe. Lúc này Trăng vừa nói, bàn tay ôm lấy tay của Hoa, nhìn về phía nhà tắm giọng sợ sệt. Tối ngày hôm qua, cái lúc mà tao đi tắm, tao đã thấy một điều kinh dị lắm. Hoa nhìn theo ánh mắt của Trăng hướng về nhà tắm. Lúc này bàn tay của Trăng đã ướt sũng mồ hôi, vì nóng hay vì sợ thì Trăng không biết nữa. Hoa ngồi im lặng một hồi cũng sợ sệt lên tiếng, chiều qua mày ngủ thấy rung lắc cho nên là tưởng là tao đúng không? Sau câu nói của bạn thì Trăng chỉ gật đầu. Hoa liền nói, rồi tối qua mày không có dám tắm vì mày thấy cái gì trong nhà tắm, chứ không phải là tại nước hôi phải không? Tôi lại gật đầu. Còn chuyện tối đêm hôm qua mày hét lên rồi ngất xỉu là mày thấy cái gì đó chứ không phải là tại mày bị rớt điện thoại vào mặt phải không? Trăng lại im lặng và gật đầu. Lúc này trong đầu của Trăng từng sự kiện cứ liên tục hiện lên, như đó đang diễn ra thêm một lần nữa. Lúc này Trăng hét lên rồi ngồi lùi vào trong góc giường. Hoa lúc này cũng hoảng sợ quá mà ôm chầm lấy Trăng. Hoa run sợ mà hỏi, mày sao vậy? Mày thích gì? Nó ở đâu? Ở đâu? Sau khi hỏi một Trăng như vậy thì Hoa bắt đầu khóc, ôm Trăng mà khóc. Trăng lúc này trấn tĩnh lại, không có gì đâu, tao nghĩ là tại những gì chuyện hôm qua mà tao gặp cho nên là tao cảm thấy rợn người thôi. Vẫn là cái giọng hoảng sợ đó, Hoa nói, thôi hay là chúng ta chuyển phòng trọ đi, tao sợ lắm. Lỡ bữa nào tao thấy người chắc là tao chết quá. Nói rồi Hoa ôm chặt hơn vào Trăng. Lúc này Trăng tiếp tục, muốn chuyển thì cũng phải để mai hai đứa đi kiếm phòng khác rồi chuyển. Giờ chuyển ra biết ở đâu, tao có ý này. Hoa nghe Trăng nói có ý cho nên Hoa cũng buông tay ngước mắt lên nhìn Trăng về chờ đợi. Trăng lại tiếp tục, tối nay hai chúng mình ngủ chung đi. Mai hai đứa đi kiếm ở đâu xem có phòng nữa không, rồi chúng mình chuyển luôn đi. Nhưng mà nhất định là không... Trăng dừng lại bỏ lửng câu nói. Hoa liền thắc mắc, nhất định không gì? Nhất định đừng để cho cô chú chủ nhà biết là mình thích ma ở phòng này. Mất công lại một đồn trăm thì không ai dám đến đây ở, tội nghiệp cô chú ấy lắm. Hoa cũng gật gù đồng ý, rồi hai đứa đi nấu ăn. Nấu ăn xong hai đứa sợ phải thấy những điều kinh dị cho nên đã lên giường ngủ thật sớm. Và theo như Hoa đọc được, nghe được những câu chuyện ma ở trên mạng thì ma chỉ xuất hiện vào khoảng từ 2 cho đến 3 giờ sáng. Cho nên có thức bao lâu cũng được, miễn sao ngủ trước giờ đó là Trăng với Hoa yên tâm rồi. Trăng và Hoa ngồi trên chiếc giường cùng nhau nói chuyện về học tập, việc sẽ làm gì trong tương lai. Nói chuyện huyên thuyên một hồi thì hai đứa nằm xuống, mỗi người ôm một chiếc điện thoại để nhắn tin cho người yêu. Nhưng với quy định là không đứa nào được ngủ, và nếu đứa nào ngủ thì phải báo cáo cho đứa kia được biết, hoặc là để canh chừng hoặc ngủ cùng. Trăng cứ như vậy nằm xem điện thoại đến nửa đêm thì có một cảm giác lạnh ở dưới chân. Lúc này Trăng không dám nhìn xuống chân vì sợ phải gặp lại thứ gớm ghiếc kia một lần nữa. Trăng quay qua bên Hoa, lúc này đang quay mặt vào trong tường. Trăng lay nhẹ không có tiếng trả lời. Trăng nghĩ Hoa đã ngủ cho nên lay mạnh hơn một chút. Lần này lại cũng im lặng và không có động thái nào chứng tỏ rằng Hoa cảm giác Trăng đang lay động mình. Vừa bực mình vì đã giao hẹn trước đó là không được ngủ, vừa sợ cái cảm giác lạnh lẽo đang ở dưới chân. Trăng lay tay mạnh hơn thì lúc này người của Hoa không quay lại mà chỉ có cái đầu của Hoa xoay 180 độ về phía của Trăng. Và từ khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, đồng thời trên mắt của Hoa lòng đỏ bắt đầu nhỏ dần, nhường lại không gian cho lòng trắng. Hoa cười một giọng cười thật man dở. Trăng lúc này quá hoảng sợ, lùi lại. Và Trăng bất tỉnh không còn biết gì nữa. Từ nghe đến đây thôi mà gai ốc của tôi đã nổi lên đầy người, vì thật sự mình viết chuyện tâm linh trinh thám nhưng mà chưa bao giờ tôi được thấy những thứ kinh dị ngoài đời thật như vậy. Nhìn qua Trăng lúc này nét mặt vẫn còn biến sắc hoàn toàn, tôi liền nói, Trăng không sao chứ? Chàng uống thêm một ngụm nước cam nữa rồi bình tĩnh nói. Chàng không sao đâu. Nhìn chàng có vẻ là không có được khỏe lắm. Hay là thôi chúng ta dừng lại. Nói đến đó tôi với tay lên bàn tính tắt ghi âm thì chàng nói. Không có sao đâu. Chàng chỉ hơi ớn ớn vì kể lại những điều này thôi. Cho nên bây giờ dừng lại thì lần sau chàng không kể được nữa. Tôi liền thắc mắc. Sao vậy? Vì bây giờ chàng đã có cảm xúc cho nên kể sẽ truyền cảm và thật hơn. Nếu mà lần sau muốn kể lại thì chắc là phải kể lại từ đầu. Mà chắc gì đã truyền cảm được như thế này. Lúc này tôi nhìn Trang rồi tự nghĩ. Cô gái đã trải qua từng ấy sự việc mà còn có thể ngồi đây để kể cho tôi nghe chi tiết thì quả thật là quá ngưỡng mộ. Nghĩ đến đó tôi cầm một ly cà phê của mình lên rồi uống chờ đợi câu chuyện của Trang. Trang bắt đầu trầm tư và kể tiếp. Khi Trang mở mắt ra thì Trang bỡ ngỡ khi mà xung quanh toàn là một màu trắng. Nhìn xuống cánh tay của mình thì đang được chuyển dịch. Và mẹ của Trang đang ngồi đó cứ nhìn Trang rất lo lắng. Thế con gái đã tỉnh lại, bà liền vội hỏi. Con có sao không? Con thấy trong người sao rồi? Con mệt hay là đau chỗ nào không để cho mẹ gọi bác sĩ? Mẹ của Trang hỏi liên hồi làm cho Trang không biết bắt đầu từ đâu. Trang chỉ nằm đó và hai dòng nước mắt cứ chảy trong vô định. Mẹ thấy vậy lo lắng thì hỏi. Con có sao không? Con đau chỗ nào để cho mẹ kêu bác sĩ? Nói rồi mẹ đứng lên tính ra ngoài. Nhưng Trang cầm lấy tay của mẹ rồi nói. Mẹ ơi, con khát nước. Để mẹ đi lấy nước cho con. Nói rồi mẹ của Trang đứng dậy đỡ Trang ngồi dựa vào thành giường. Bà lấy nước bỏ ống hút vào và đưa cho Trang. Trang mút những hơi thật nặng nhọc. Vì cổ họng của Trang lúc này đã khô rát. Uống nước xong Trang liền hỏi mẹ. Sao con lại ở đây hả mẹ? Con ở đây được mấy ngày rồi? Mẹ của Trang sụt sùi không nói nên lời. Lúc này từ ngoài cửa Hoa đã đi vào. Thấy Trang đã tỉnh, cô liền chạy vội đặt hộp cơm lên kệ đầu giường lo lắng hỏi. Mày có sao không? Tao không sao, mà sao tao lại ở đây? Hoa vẫn sụt sùi kể lại. Hôm đó đang nằm trên giường xem điện thoại thì bỗng nhiên tao nghe thấy tiếng của mày hét. Rồi khi tao quay lại thì mày đã nằm bất động ở dưới sàn nhà rồi. Kể đến đó thì Hoa lấy tay lau nước mắt rồi mới có thể tiếp tục. Nhưng mà giọng nói pha lẫn sự sợ hãi, cho nên cô rất ấp úng. Tao sợ quá cho nên là tao leo xuống giường chạy ra ngoài, rồi gọi cho mấy anh chị phòng bên chờ mày đi bệnh viện. Tao sợ quá chăng ạ? Lúc này không kìm nén được nữa, cho nên Hoa đang ngồi đó mà khóc như một đứa trẻ. Chẳng phải an ủi. Thôi không sao nữa rồi, bây giờ chúng ta có còn ở đó nữa đâu mà sợ. Thôi đừng khóc nữa, người ta nhìn người ta lại cười cho bây giờ. Lúc này mẹ Trang ngồi bên cạnh và nghe hết toàn bộ câu chuyện, nhưng chưa hiểu gì cho nên bà liền hỏi. Hai đứa có chuyện gì phải không? Nói cho mẹ nghe xem nào. Trang ngồi đó nhìn xa xăm ra bên ngoài và bắt đầu kể cho mẹ của mình nghe toàn bộ những sự việc mà Trang đã gặp phải khi mà chuyển đến phòng trọ ấy. Nghe xong mẹ Trang liền nói. Thôi ráng tỉnh dưỡng cho khỏe đi con. Mẹ và Hoa lên chùa một chuyến. Xin sư thầy một cây bùa bình an khác. Hình như là bùa bình an lúc nhỏ mẹ đưa cho con hết tác dụng rồi thì phải. Nghe đến đây tôi liền nhíu mày suy nghĩ. Bùa bình an mà cũng hết tác dụng sao mẹ? Chàng thích tôi như vậy thì liền hỏi. Có phải bạn đang nghĩ bùa bình an sao lại hết tác dụng phải không? Tôi liền tròn mắt ngạc nhiên và chỉ gật gật cái đầu. Chàng tiếp tục. Lúc đó chàng cũng nghĩ như bạn. Chàng hỏi mẹ và mẹ cho chàng biết là khi những chữ đỏ ở trên bùa mở đi thì lá bùa sẽ hấp thụ đủ âm khí và từ từ yếu đi cho đến khi những chữ đỏ đó biến mất hoàn toàn và mất đi tác dụng. Ngay đến đây tôi lại tròn mắt ngạc nhiên thêm một lần nữa. Chàng lại tiếp tục nói. Chàng nói thật mà, và đây là bằng chứng nè. Bùa này cũng sắp hết tác dụng rồi đó. Một vài tháng nữa chàng lại phải gặp sư thầy để thỉnh cho mình một lá bùa khác. Chàng vừa nói vừa lấy trong túi cầm một cái bịch, trong đó có chứa một miếng vải màu vàng. Bên đó vẽ chi chít những nét màu đỏ đã phai màu. Tôi xin phép Trang cầm lên và xăm soi. Trong lúc đó thì Trang trở lại với mạch chuyện của mình. Lúc đó Trang hỏi mẹ xong thì Hoa cũng nói với mẹ của Trang. Bác ạ, mai mốt bác lên đó xin cho con một tấm luôn nha bác. Con chưa thấy nhưng mà nghe Trang kể con sợ quá. Con sợ đến khi ấy con chết mất. Mẹ của Trang nghe đến đó thì nét mặt u buồn hẳn, chỉ ghé gật đầu mà không nói gì. Trang nằm viện khoảng một tuần để cho bác sĩ theo dõi Trang có vấn đề gì không. Vì theo Hoa khai với bác sĩ là Trang té từ tầng cao nhất của giường xuống, cho nên bác sĩ sợ Trang có dư chấn ở trong đầu. Sau khi được xuất viện, Trang cùng Hoa và mẹ bắt xe đến thẳng ngôi chùa mà mẹ Trang đã nói. gặp gỡ được sư thầy, chàng lễ phép nói: Dạ con chào sư thầy ạ. Sư thầy nhìn Trang và Hiền Tử: Chào con, hôm nay con cùng mẹ lên đây vãng cảnh chùa hay là có cần gì ta giúp? Mẹ của Trang lúc này chắp tay trước ngực mà lẩm bẩm với sư thầy: Dạ thưa thầy, đây là con gái của con, lúc nhỏ con đã lên đây xin sư thầy một lá bùa bình an, và thầy có dặn là khi nào bùa mất tác dụng thì hãy lên đây để gặp thầy, nhưng mà cuộc sống mưu sinh cho nên là con đã quên mất. Và bây giờ con gái của con mới trải qua một cơn thập tử nhất sinh, con mới chợt nhớ ra lời của thầy đã dặn, con mong là thầy mở lượng hài hà mà giúp cho mẹ con chúng con. Nghe xong những lời nói đó, vị sư già cũng phải mất vài giây để sắp xếp lại sự việc. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, vị sư ấy mời mẹ con của Trang đi vào trong phòng riêng để nói chuyện. Vừa vào phòng, sau khi ngồi xuống thì vị sư già liền lên tiếng: Ta hỏi thật thì con cũng phải trả lời thật cho ta biết nhé. Vị sư già ấy lúc này nhìn về phía Trang rồi hỏi. Trang chỉ dạ một tiếng thật nhỏ rồi chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Ta cho con hỏi là con đã khai nhãn âm dương này ở đâu? Sau câu hỏi của ngài thì tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào Trang để chờ đợi câu trả lời. Dạ thưa thầy, con không hiểu ạ. Khai nhãn âm dương là con mắt thứ ba của con. Khi khai nhãn âm dương, con có thể thấy được những sự vật sự việc mà người bình thường không thể nào thấy được con ạ. Ở con, ta có thể nhìn thấy con đã được khai mở âm dương, nhưng mà con cứ trả lời thật, ta sẽ có cách để giúp. Nghe đến đây thôi thì mẹ của Trang đã òa khóc. Trang cũng không kìm nén được nước mắt. Vừa khóc Trang vừa nói: Dạ bẩm thầy, con chưa hề biết mắt âm dương nó như thế nào ạ, thì làm sao con có thể khai nhãn được. Con xin thầy, thầy hãy giúp con chỉ muốn là một người bình thường thôi, con không muốn khai nhãn âm dương gì đó đâu thầy ạ. Vị sư thầy nghe đến đó thì liền trầm tư suy nghĩ rồi lên tiếng: Ta không hiểu một người bình thường như con lại có thể khai nhãn âm dương, nhưng mà âu thì cũng là ý trời, là duyên là nghiệp mà kiếp này con phải gánh. Nếu con tự khai mở thì ta còn có thể giúp con đóng lại, nhưng mà con đã nói là tự nhiên con có, thì ta chỉ có thể giúp con tránh được những hồn ma có ý xấu với con mà thôi. Còn những hồn ma tốt đến gặp con và muốn con giúp đỡ họ thì... Nói đến đây thì vị sư dừng lại trầm tư. Trang liền hỏi: Dạ thì sao vậy thầy? Lúc này vị sư đứng lên đi về phía tủ, lấy ra một lá bùa và đưa cho Trang. Trang nhận lấy hai tay rồi hỏi vị sư thầy: Dạ thầy có thể nói cho con biết, nếu mà con giúp họ thì không sao à? Vị sư thầy tiếp tục im lặng. Một hồi lâu sau, cuối cùng ông lên tiếng mà nói: Cơ mật không thể nói ra, nhưng mà ta cho con hai chữ để con suy ngẫm. Giúp hay không giúp là tùy duyên của con. Tùy duyên? Thôi con và mẹ về đi, nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc rồi. Lúc này ngồi ở bên cạnh đã lâu, nhưng mà Hoa không dám lên tiếng. Thế vị sư nói Trang và mẹ ra về thì Hoa vội vàng hỏi: Dạ thưa thầy, là con muốn hỏi thầy chuyện này được không? Con hỏi đi. Dạ thầy cho con một tấm bùa bình an như Trang được không ạ? Con sẽ không thấy gì cho nên con về đi. Nói rồi vị sư già bước vào trong phòng, để lại cho Trang, mẹ Trang và Hoa một sự hụt hẫng. Bà chúng tôi tính đứng lên đi về thì vị sư già đó từ trong phòng nói vọng: Con hãy giúp cho những người mà con cảm thấy người ta cần sự giúp đỡ của con. Người ta đến với con vì cái duyên của con, hãy giúp họ, con sẽ có nghiệp báo tốt. A-di-đà Phật. Nói đến đó thì vị sư già ho lên những tiếng đầy khó nhọc. Rồi chúng tôi cũng chào vị sư thầy rồi trở lại thành phố. Về đến thành phố thì Trang và Hoa được mẹ thuê cho một chỗ ở mới để có thể tiếp tục việc học trên thành phố. Nói đến đây thì tôi thắc mắc: Mọi chuyện chỉ có vậy thôi sao? Sau này Trang còn gặp lại hồn ma trong phòng trọ đó không? Trang liền gật đầu ra dấu cho tôi im lặng. Lúc này tôi đúng như kiểu mình là kẻ hủy hoại cảm xúc, cho nên tôi vội vàng im lặng rồi nói: Sau khi trở lại thành phố và chuyển nhà trọ khác thì Trang không còn gặp lại thứ kinh dị ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng mà trong giấc mơ liên tục gặp một người con gái. Giấc mơ đó diễn ra rất nhẹ nhàng và êm đềm, làm cho Trang không còn cảm thấy sợ hãi. Người con gái đó chỉ đứng nhìn Trang, đôi khi lại còn xua đuổi những hồn ma xấu muốn tiếp cận Trang, để theo cái lối giấc mơ để có thể bắt hồn của Trang. Người con gái đó Trang gọi là người bảo vệ giấc mơ. Đến một ngày thì giấc mơ ấy, người con gái bảo vệ giấc mơ của Trang cũng ngồi trên một mỏm đá. Lúc này Trang dường như đã quá quen thuộc với người con gái này, vẫn ngày ngày theo để bảo vệ cô, cho nên Trang không còn cảm giác sợ hãi khi gặp hồn ma nữa. Lúc này Trang lên tiếng, chị là ai? Hồn ma cô gái dường như chỉ chờ đến đó để thổ lộ cùng Trang. Tôi tên là Hoàng Oanh, là một người con gái đã gặp Trang ở phòng trọ ấy. Nghe đến đây thì Trang khẽ lùi lại để nhìn rõ hơn hồn ma đang ngồi ở trước mặt. Trang liền tiếp tục, lần cuối cùng em gặp chị, nhìn chị ghê lắm. Sao hôm nay chị khác vậy? Mọi lần tôi hiện lên nhát Trang là vì cái chân giường của Trang đè lên đầu của tôi, cho nên tôi hù dọa bọn Trang sợ mà bỏ đi thôi. Lúc này Trang ngạc nhiên quay sang hỏi hồn ma, tại sao lại đè lên đầu của chị? Không lẽ chị bị chôn ở dưới nền nhà sao? Đúng rồi, tôi bị hắn giết và chôn dưới nền nhà. Tôi tính nhờ em hãy giúp tôi đào xác lên và hãy đưa tên ác ôn đó ra ngoài ánh sáng để cho pháp luật trừng trị. Hồn ma cổ Oanh vừa nói vừa khóc. Chàng lúc này không biết phải làm gì, chỉ an ủi Oanh, bây giờ chị kể cho em nghe toàn bộ sự việc đi, em sẽ giúp đỡ cho chị. Nói đến đây thì Chàng nhìn qua hồn ma, thấy Oanh đang tan biến vào trong hư vô. Từ từ không còn một nhân ảnh người con gái xinh đẹp lúc nãy, mà thay vào đó là những làn khói trắng bay phất phơ ở trong gió. Từ hư không vọng lại những tiếng khóc than của Oanh, hãy giúp tôi, hãy đưa hắn ra ánh sáng, hãy giúp tôi. Chàng hét lớn về phía làn khói trắng đó, chị phải kể hết cho tôi nghe, tôi mới có thể giúp được chị chứ. Chị đi đâu, chị Oanh? Và sau đó Chàng choàng tỉnh giấc và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Và khác với những giấc mơ khác, khi tỉnh dậy ngày hôm nay Trang đã khóc, khóc cho số phận của một người con gái xinh đẹp như Oanh. Lúc Trang tỉnh dậy thì cũng đã là 3 giờ trưa. Trang ngồi một lúc thì Hoa cũng về. Thế vẻ mặt thất thần của Trang thì Hoa vội hỏi, sao, lại có chuyện nữa sao? À không, tao lại mơ mày à. Mơ, mày mơ thấy gì? Mày đừng làm tao sợ nữa nha. Hoa nói rồi ráo rác nhìn khắp một lượt căn phòng không có gì lạ. Hoa quay sang nhìn Trang, Trang lại tiếp. Tầm mơ thấy người con gái ở phòng trọ hồi trước, nhưng mà bây giờ xuất hiện không còn là một hồn ma kinh dị nữa, mà lại là một hồn ma đẹp, đẹp tuyệt trần mày ạ. Hoa nghe đến đây thì thở phào, kéo ghế ngồi xuống cạnh Trang và tiếp tục chăm chú lắng nghe. Từ khi tao chuyển về đây, tao vẫn còn mơ thích chị ấy. Chị ấy bảo là bảo vệ tao khỏi những con quỷ xấu muốn đi vào giấc mơ để bắt hồn của tao. Đêm hôm nay thì chị ấy dắt tao đến bờ suối. Hai đứa tao đang ngồi nói chuyện với nhau. Chị ấy đã kể cho tao nghe tại sao chị ấy lại hù tao và đã nhờ tao giúp đỡ. Kể đến đây Trang im lặng và hỏi Hoa, rồi chị ấy có kể tại sao chị ấy chết không? Trang lắc đầu và nói, chị ấy không kịp kể thì tan biến rồi. Nhưng mà tao nghĩ... Nghĩ sao? Nói cho tao xem. Tao nghĩ nên giúp chị ấy, nhưng mà tao chưa biết bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào cả. Nói đến đó thì Hoa và Trang trầm tư ngồi nghĩ xem sẽ bắt đầu từ đâu để giúp cho cô gái tên Oanh này. Kể đến đây thì Trang dừng lại. Tôi thì đang tưởng tượng những cái câu chuyện sau đó sẽ như thế nào. Ngồi vừa nghe Trang kể vừa nghĩ, tôi cứ suy nghĩ cho mình trôi theo lời kể của Trang. Đến khi Trang dừng quá lâu tôi mới thắc mắc, sao Trang không kể tiếp? Trang nhìn tôi cười rồi hỏi, bạn nghĩ mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào? Tôi khuấy ly cà phê đã tan hết đá từ bao giờ, nhấp thêm một ngụm to và nói, thôi bạn kể tiếp đi, mày không muốn nghĩ lệch lạc đi câu chuyện, nó đang hấp dẫn dần lên rồi đó, tiếp tục đi bạn. Tôi hối thúc để Trang kể tiếp câu chuyện của mình. Trang cười một nụ cười hiền và tiếp tục. Ngồi mãi một lúc thì Hoa lúc này dường như đã nảy ra một ý gì đó, quay sang Trang mà nói, tao với mày phải giúp chị ấy tìm ra hung thủ đã giết chị ấy. Tối nay tao với mày qua phòng trọ cũ không? Trang tròn mắt ngạc nhiên. Lỡ có người thuê rồi thì sao? Thì cứ phải qua đó thì mới biết được chứ. Giờ vừa qua chơi xem thế nào thôi. Ok, vậy thì mình đi. Cũng 5 giờ chiều rồi mà. Nói là đứng lên triển khai kế hoạch ngay. Hoa và Trang phóng xe ngay qua phòng trọ cũ, chỉ đơn giản là thăm lại chỗ ở lúc xưa. Vừa chạy xe vào dãy nhà trọ quen thuộc, Hoa cố tình cho xe chạy ngang căn phòng trọ lúc trước mà Hoa và Trang đã thuê và gặp phải những cơn ác mộng. Lúc này trong phòng tối đen như mực vì không có ai thuê căn phòng đó. Nhưng mà chạy ngang, Trang cứ có cảm giác là ai đang từ trong phòng đó nhìn mình. Dừng xe ở một phòng của một em sinh viên năm thứ tư vừa dừng xe lại. Trái ngược với suy đoán của Trang, lúc ở nhà mới đến nơi thì mọi người sẽ không đón tiếp mình. Thì lúc này cô gái sinh viên năm thứ tư vừa trông thấy Trang và Hoa đến thì vui mừng bước ra tươi cười mà nói: "Ô, hai chị hôm nay ghé lại chơi à?" Hoa liền nhanh nhào: "Hai chị qua xin cơm của em đây." "Ồ vâng ạ, hai chị vào đi. Tiền thì em không có chứ cơm thì chị ăn no." Nói rồi cô gái sinh viên năm tư tên là Kiều cùng Trang và Hoa đi vào phòng. Ba chị em ngồi nói chuyện huyên thuyên một lúc cho có không khí thì Trang liền hỏi: "Từ khi hai chị đi thì có ai đến thuê căn phòng của hai chị không em?" Lúc này Kiều có vẻ mặt biến đổi, nhìn lấm lét rồi cô ta nói: "Dạ cũng có chị ạ, nhưng mà không ai ở quá được một đêm đâu." Trang và Hoa lúc này tròn mắt ngạc nhiên. Trang thì hiểu vấn đề rằng Oanh không muốn cho ai ở căn phòng đó, nhưng Hoa liền lên tiếng: "Ồ sao lạ vậy em?" "Dạ hình như là em nghe nói phòng đó có ma sao đấy." "Có ma á, sao em biết?" "Không có ma mà ai tới cũng không được hả hai chị? Ngủ giường thì nó dựng cả giường thẳng đứng lên, ngủ nệm thì nó làm cho nệm đè lên người. Ai ở đó cũng chỉ được 2 giờ sáng là hét ầm cả lên rồi chạy ra khỏi phòng, còn không kịp mang quần áo nữa đấy chị." Hoa mặt ngạc nhiên nhìn qua Trang, vì lúc ở nhà bạn của mình đã nói hồn ma đó bây giờ hiền lắm, mà tại sao ở đây lại làm những việc như vậy. Nhưng là hiểu ý, Trang nháy mắt cho Hoa rồi quay qua nói với Kiều: "Còn chuyện gì lạ nữa không em? Sao mà chị nghe giống như là phim kinh dị vậy?" "Em nói thật mà, chiều hôm qua cô chú chủ nhà còn phải mời một ông thầy pháp tới để trừ ma đấy, nhưng mà phải cúng tới khoảng được 5 phút thôi thì tự nhiên bàn lễ bị hất tung lên vương vãi cả ra đất. Cô chú chủ nhà may sao chạy kịp, còn ông thầy thì bị nhốt ở trong đó 10 phút đồng hồ. Khi mà phá được cửa thì ông ấy ù té chạy, còn không kịp lấy cả phong bì ở trên bàn lễ cơ mà." Ngay đến đó thì da gà của Hoa nổi lên khắp cả người, còn Trang bây giờ mạnh mẽ đến lạ thường, vẫn quyết định thực hiện kế hoạch đào xác của mình vào hôm nay. Nhìn qua Hoa như là thăm dò thì Hoa lắc đầu. Trang quay qua bên Kiều nói giọng đều đều: "Bên phòng của tụi chị cúp điện rồi, đang tính qua ngủ nhờ phòng của em mà nghe ớn quá, chắc là hai chị về đây." "Hai chị cứ ngủ đi không có sao đâu, còn mà đó chỉ hù những người trong phòng đó thôi, còn tuyệt nhiên tụi em ở những phòng này chưa hề thấy mặt mũi nó ra làm sao cả." Lúc này thì một phần kế hoạch đã thành công, chỉ cần Hoa đàn thông tư tưởng nữa là Trang lại tiếp: "Thôi bây giờ vậy đi, chị với Hoa chạy về phòng bên kia xem có điện chưa. Nếu mà chưa có điện thì chị với Hoa sẽ lấy đồ rồi qua nhà em ngủ một đêm. Sáng mai tắm rửa để còn đi học, chợ bên đó nóng lắm chị không có nổi." "Vâng, vậy hai chị cứ chạy về bên kia xem có điện chưa. Nếu mà chưa thì qua nhà em ngủ một mình cũng chán, có hai chị qua tâm sự cho nó đỡ buồn." Thế Kiều nói vậy, Trang và Hoa liền chào Kiều để ra về. Nhưng Trang không về nhà mà chạy thẳng ra một quán cà phê gần phòng trọ để nói chuyện với Hoa. Bước vào trong quán kêu hai ly nước cam, Trang liền nói: "Nếu mà tối nay mày sợ thì tao sẽ bỏ luôn thuốc ngủ vào ly của mày để cho mày ngủ cùng với con Kiều. Còn tao nhất định sẽ đào xác của chị Oanh lên để chôn cất cẩn thận, mày thích sao?" Lúc này Hoa nhìn qua phía Trang, mặt Trang đang vô cùng nghiêm túc. Hoa giọng buồn buồn mà nói: "Thôi lỡ rồi không lẽ tao lại bỏ mày một mình?" Giọng của Trang vẫn còn quyết tâm: "Vậy thì chốt nhé. Bây giờ mua một lượng thuốc ngủ cần thiết thì chúng ta phải đi đến 3-4 tiệm thuốc để mua. Giờ chúng ta đi luôn đi, không thì tiệm thuốc đóng cửa mất." Sau khi chốt kế hoạch, Trang và Hoa đi khoảng 3 tiệm thuốc thì lượng thuốc ngủ đã đủ. Trang lấy trong giỏ ra một cái nghiền thuốc, nghiền nhỏ ra và mua 3 ly nước cam, nhưng mà chỉ đổ hết lượng thuốc ấy vào ly của Kiều, rồi cả hai cùng quay trở lại phòng trọ cũ. "Bên hai chị vẫn chưa có điện ạ?" "Ờ, bên đấy vẫn chưa có điện em ạ." Đứng vào trong phòng, Hoa đưa cho Kiều ly nước cam rồi nói: "Này, chị vừa mua ở đầu hẻm đó, uống đi cho nó mát." "Vâng ạ, em cảm ơn hai chị. Hai chị vào nhà ngồi đi, lát nữa hai chị nằm ở trên gác hay là dưới này để em sắp xếp?" "Thôi, ba chị em mình cùng nằm trên gác đi, xe cộ để ở dưới. Lâu lâu chị em mình mới có dịp để tâm sự, không lẽ lại nằm riêng?" "Vâng ạ, vậy hai chị ăn gì chưa?" "À, hai chị chưa ăn, cơm có gì đấy để hai chị tự nhiên." Nói đến đây thì Hoa đã khá tự nhiên bước vào trong bếp, bưng cả chảo trứng chiên và ăn một cách ngấu nghiến. Thế vậy Trang liền gắt nhẹ: "Cái con này ở nhà người ta mà cứ như nhà mình vậy đó." "Kệ tao đi mày, ngại thì hại bao tử thôi, còn tao thì không ngại đâu." Nói đến đó thì Hoa vẫn nhồm nhòm nhai và Trang và Kiều được một trận cười nghiêng ngả với thái độ của con Hoa ham ăn. Ăn uống xong xuôi thì ba chị em ngồi nói chuyện rôm rả. Kiều lúc này đã uống hết ly nước cam và dần dần ngấm thuốc. Kiều liền nói: "Ồ, sao hôm nay em buồn ngủ thế chứ? Lát hai chị thông cảm, đóng cửa ngủ sau nhé, em lên gác trước đây." Nói đến đó thì Kiều bước lên tới những bậc cầu thang dẫn đến trên gác. Cô đổ gục xuống nệm và ngủ thiếp đi. Lúc này chỉ còn hai người ở trong phòng và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đúng như kế hoạch thì Kiều đã trúng thuốc mê và Trang và Hoa ra bụi rậm gần nhà, lấy một chiếc xẻng và một cái xà beng mà hai cô để sẵn ở trong bụi rậm trước khi vô phòng, thật nhẹ nhàng bước đến phòng trọ có hồn ma của Oanh. Trang cất hết dụng cụ vào trong phòng rồi về phòng của Kiều, đợi đêm nay Trang và Hoa sẽ hành động. Vừa về đến phòng, Trang và Hoa cũng đóng cửa tắt đèn và giả vờ cũng đi ngủ. 12 giờ đêm, Trang liền khều Hoa. Hoa, làm gì có, 12 giờ rồi làm thôi. Nói rồi hai cô gái đứng lên tiến về phòng trọ của Oanh. Trang bước về phòng miệng lẩm nhẩm khấn. Vong hồn của chị còn ở đây thì cho tụi em được an toàn khi đào xác của chị lên. Chúng em sẽ chôn cất chị ở nơi đàng hoàng. Vừa khấn đến đó thì hơi lạnh phủ kín cả căn phòng trọ. Trời sấm chớp bắt đầu một trận mưa, mưa như chút nước. Trang và Hoa bắt đầu đào bới. Việc đào bới diễn ra một cách suôn sẻ. Và những mảnh xương trắng đã được nhìn thấy thì đột nhiên một ánh chớp lóe lên, kèm theo đó là một tiếng nổ vang trời. Ngoài sân có hai bóng người đang đứng ở đó, rồi đèn pin và hai cô gái, một giọng nam liền lên tiếng. Hai con kia, chúng mày đang làm gì ở đó hả? Đây là giọng của ông chủ nhà. Vừa nói ông vừa cầm con dao bầu sắc lẹm bước vào bên trong. Theo sau là bà chủ nhà tay cũng cầm một cái cuốc. Dạ chúng cháu đang đào xác của chị Oanh lên để chôn cất cho tử tế thôi ạ. Trang ngồi thụp xuống quay mặt ra ngoài cửa và nói. Lúc này tiếng của bà chủ lại ré lên rất kinh sợ. Xác của nó nằm đâu để im nằm ở đó? Tại sao chúng mày lại muốn đào xác của con tiện nhân ấy lên? Hai ông bà vừa bước vào trong phòng thì cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại, làm cho hai ông bà giật mình và thay đổi luôn cảm xúc. Không còn vẻ hung dữ hồi nãy nữa, mà trái lại bây giờ là một gương mặt vô cùng sợ hãi. Một bóng trắng từ trên trần nhà lơ lửng xuống, và kèm theo đó là những tiếng nói lanh lảnh vọng về từ cõi hư không. Tôi chết oan lắm, trả lại mạng cho tôi. Tôi chết oan lắm, ông bà hãy trả lại mạng cho tôi. Bà chủ nhà quỳ rạp xuống đất mà van xin, lại như là tế sao vừa lại bà vừa nói. Tôi xin mà cô Oanh, đừng làm hại tôi xin cô mà. Tại lúc đó nóng giận tôi lỡ tay giết cô, mong cô tha thứ, tôi xin cô mà cô Oanh. Bỗng nhiên gian phòng trở nên lúc này đèn điện sáng choang và một giọng nói từ trên gác vọng xuống. Chúng ta kết thúc tại đây được rồi đó, hai ông bà sẽ bị pháp luật trừng trị. Lúc này một người con gái giống y như là Oanh bước xuống từ trên gác, vừa đi cô ta vừa nói. Bà chủ nhà thấy vậy thì liền điềm tĩnh lại ngay. Cầm lấy cây cuốc lên như là nhìn thấy gương mặt cô gái kia thì bà lại một lần nữa làm rơi cây cuốc xuống đất. Cô là ai? Tôi là chị em sinh đối với Oanh. Tôi về đây để thực hiện kế hoạch tìm ra hung thủ cho em gái của tôi. Tôi đang tính đào xác em gái của tôi lên để mang đi chôn cất thì gặp hai cô gái này. Hai cô ấy cũng được Oanh nhờ giúp đỡ thì phải. Nói rồi cô gái kia quay sang nhìn chúng tôi và nở một nụ cười. Lúc này khi nghe đến ai cũng là người thì mụ chủ đã đổi giọng ngay. À, là ba chúng mày lừa tao, bà còn nhãi danh này, hôm nay mày phải chết như con tiện nhân Oanh mà thôi. Bà ta tính giơ cây cuốc lên bổ thẳng vào người Trang, nhưng trên gác là có một giọng đanh thép vang lên, làm cho chúng tôi những người có mặt trong phòng đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Ai nói là chỉ có các cô gái, còn chúng tôi nữa để làm gì? Nói rồi một anh công an từ trên gác đi xuống, tay lăm lăm khẩu súng. Nối tiếp anh là ba anh nữa cũng tay cầm súng đi xuống. Anh công an liền lên tiếng. Mọi lời nói và hành động của bà lúc này đã bị chúng tôi ghi lại. Bây giờ thì mời bà về đồn. Các anh là ai? Lúc này ông chủ nhà mới tỉnh dậy sau khi bị hồn ma giả của chị Oanh hù cho ngất xỉu. Một trong các anh ấy cũng khá hài hước liền đáp. Về đồn chứ còn đi đâu. Vợ ông đã bị bắt rồi. Kể đến đó thì Trang cầm ly nước và uống hết. Sau ấy cô ấy nói với tôi. Vụ án đầu tiên của tôi kết thúc như vậy đó. Tôi liền thắc mắc, vậy thì Hoa đâu? Trang dí dỏm nói, nó xỉu hai ngày sau mới tỉnh. Còn những người kia là ai? Đó là chị của Oanh, còn một trong những người cảnh sát đó là bạn trai của Trinh. Và sau đó thì mọi chuyện thế nào? Thì ông bà chủ bị bắt và khai toàn bộ sự việc, làm sao dẫn đến cái chết của Oanh. Vậy thì Oanh tại sao mà chết? Nói chung thì cũng vì chữ tiền và chữ sắc. Oanh thì bán sắc lấy tiền, còn ông chủ nhà thì dùng tiền để mua sắc. Bị vợ phát hiện, một búa đập chết cô gái tin Oanh, rồi phi tang luôn xác dưới nền nhà. Chuyện của cô đến đó là hết rồi sao? Còn dài lắm chứ. Nói đến đó thì Trang mỉm cười ma quái. Tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện đó cho nên vội vàng hỏi. Vậy thì Trang kể tiếp đi, đang lôi cuốn mà. Muốn biết thế nào thì mai mốt mời tôi cà phê nữa, tôi kể cho mà nghe, chuyện còn dài lắm. Còn bây giờ thì tôi phải đi rồi. Nói rồi Trang đứng lên ra về, không quên chào tạm biệt tôi bằng một nụ hôn gió và một cái nhìn để khiêu khích. Tôi ngồi đó và quyết định về nhà viết toàn bộ những gì Trang kể bằng lời văn của mình. Tôi ngồi đánh máy miệt mài từ 1 giờ trưa cho đến tận bây giờ, với hy vọng văn phong của mình có thể đủ sức diễn tả cho các bạn nghe và hiểu được cuộc đời của người con gái tên Trang. Vì đến đây thì tôi vươn vai thật sảng khoái, ngáp một cái thật dài và nhìn xuống đồng hồ máy tính của tôi bây giờ. Đã là 3 giờ sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.